Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 61. Nếu bản thân tổng là vì đồng một người mà thay đổi nguyên tắc, đủ để thuyết minh người này đối bản thân rất trọng yếu. Chỉ là nàng hiện tại một điểm ấn tượng cũng không có. Nàng sờ hướng bản thân lương tâm, ẩn ẩn làm đau. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, không có lập tức trả lời, mà là nói: Chu Bạc Viễn, người trước nói với ta, người có phải là thật sự đã không thèm để ý cùng Sở gia về điểm này huyết mạch quan hệ? Đương nhiên, hắn nói, nhưng là ngươi tự thuật mấy chuyện này thời điểm, ngươi ở khổ sở, ta là vì 18 tuổi bản thân mà khổ sở. Không phải là khổ sở bị bọn họ vứt bỏ, làm vượt qua kia đạo khảm sau liền sẽ phát hiện, kỳ thực đều không xong. Hắn dừng một chút, nói đi, có lẽ ta sẽ thật thích của ngươi kế hoạch. Bạch Liên Hoa cắn răng một cái, nói, nếu ngươi xác định bản thân thật sự không thèm để ý, ta đây đề nghị ngươi, nghĩ biện pháp nhường Sở tiên sinh. Ân, ngươi biết. Chu Bạc Viễn ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nới ra vây quanh nàng thắt lưng thủ, đem thân thể của nàng đối mặt bản thân một lần nữa ngồi ở trên đùi. Nói, Tô Vân Thư, ngươi thật sự là làm cho ta kinh hỉ. Ha ha, ha ha ha, trong mắt hắn thần quang dập màu lưu động. Ngươi quả thực cũng là cái biến thái. Ta không có nhìn lầm ngươi, hả? Này phản ứng có phải là không quá đúng? Thân là thân nhi tử tốt xấu cũng hẳn là do dự một chút đi. Chu Bạc Viễn nhìn ra của nàng nghi hoặc, nói, kia phần kế hoạch thư chẳng phải ta chân chính ý tưởng. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì cấp Sở ra một cái thủ thuật che mắt. Hắn đảo qua vừa rồi bình thản bi thương ngữ khí. Mỗi một chữ đều khoan khoái hưng phấn mà điên cuồng. Ta đã sớm tưởng làm như vậy, nhanh chóng hữu hiệu, làm cho bọn họ trong một đêm mất đi hết thảy. Bạch Liên Hoa rất là buồn bực, nhỏ giọng hỏi, đã như vậy, ngươi cùng ta giảng này chuyện xưa là vì sao? Ân. Chu Bạc Viễn hơi hơi nhíu mày, nói, mưa to ngày đó ngươi phóng đi tìm Sở Diệc, làm cho ta học xong nhất chiêu. Bán thảm ni, bán thảm. Bạch Liên Hoa chưa từng như vậy tức giận quá. Từ trước đến nay đều là nàng bán thảm, làm sao có thể làm cho nàng mua thảm. Lúc này sẽ không nhịn xuống mắng một câu. Chu Bạc Viễn, ta viết ngươi, mẹ tự không mắng xuất khẩu. Đã bị hôn ở, tốt, đến viết ta. Chu Bạc Viễn bình tĩnh nói xong, thật giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nói xong giống như chào hỏi thông thường bình thường ngôn ngữ. Bạch Liên Hoa không muốn tiếp tục này hỏng bét trọng tâm đề tài. Thử đem đề tài quay lại đi, rồi dám nói, chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút kế hoạch đi. Về thế nào, hại Sở tiên sinh? Ân, Chu Bạc Viễn lên tiếng trả lời. Nhất tưởng đến muốn bắt đầu phát dồ trả thù, không khỏi hưng phấn đứng lên, liên quan hô hấp cũng trở nên dồn dập, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Liên Hoa bị hắn ôm ngồi ở trên đùi, cảm giác có cái gì ngoạn ý mạc danh kỳ diệu các hoàng. Muốn như vậy biến thái sao? Thương lượng thế nào giết chết bản thân thân sinh phụ thân cư nhiên hưng phấn đến đi lên sao? Ăn xong, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bạch Liên Hoa lập tức đẩy ra hắn bảo trì khoảng cách. Nói, xem ra ngươi tâm tình tốt lắm, không cần thiết ôm ta, chúng ta vẫn là ngồi ổn, lấy hợp tác đồng bọn thân phận hảo hảo thương lượng. Hắn hai mắt thâm thúy nhìn về phía nàng. Cười nói, ngươi luôn là có thể làm cho ta có tân thu hoạch, làm cho ta trở nên hưng phấn đứng lên, mã đức nhã nhặn bại hoại. Trong ngày thường nhân khôn nhân dạng một bức áo mũ chỉnh tề nhã nhặn hình tượng. Vì sao là cái biến thái a? Oscar nợ ngươi cả đời thành tựu thưởng. Hết chương.